và còn không có môi. Khi được Cơ Xương, thủ lĩnh tộc Chu, hỏi ông đang làm gì, thì được câu trả lời. Lão Phu vẫn có thói quen câu cá bằng lưỡi thẳng không cần môi. Cá không cần phải cắn câu, nhưng đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu. Thấy thế, Cơ Xương mới hỏi ông về chuyện thế cuộc. Quả nhiên Khương Tử Nha trả lời thông suốt, cho thấy những kiến giải siêu phàm. Và rồi Cơ Xương mời ông theo phò tá mình. Cam Đáo Phu, Gan Giao Phu, là tên tiếng Trung của Gan Đáp. Ông là một nhân vật giả tưởng xuất hiện trong tiểu thuyết Người Hobbit, The Hobbit, và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, The Lord of the Ring, của tác giả J.R.R. Tolkien, là một phù thủy. Gandalf còn được biết đến như Gandalf the Grey hoặc Gandalf the White. Cũng là cameo, nhưng mà cameo này lạ lắm. Cái áo chương 23, mấy bồ sao rồi, tuần trước tôi bị bà Linh kéo mém rớt ra luôn. V, cái áo chương 24, tôi khá hơn gì bồ. Cái nét bà Linh không ưng được, hở ra cái là sách tiểu hồi của tụi mình đi không à. V kép, cái áo hôm nay tôi thì toang hoác luôn rồi nè. A, à, mèn ơi gì, bởi lỡ xa cơ giữa chiến trường Thọ Tiễn nên em đây đành rời khỏi chị tiểu. Hồi 23, em 24, tăng tăng tăng, tăng tương đương, bà Linh nào đó, ba đứa, dạ, dạ chị, tụi em im liền, tại phòng khám, tôi, có kết quả chẩn đoán của bác sĩ Khương rồi nè. Yên tâm, cô vẫn còn chữa được đó. Riêng tôi thì thấy cô thiếu tình yêu. Ôm bạn nhỏ nhiều chút là được. Hôn hôn càng tốt. Dáng nghe lời bác sĩ nghen. Cam Linh, ai mượn cô nhiều chuyện. Tôi, hì hì, đợi sau này xem sao nhá. GT, thôi xê ra để tôi với bạn Khương khám cho ba đứa ở trên bị cô hù té khói nè. GT, Tấn Giang, ID Minh Huyễn. 13 tháng 10 năm 2022. Đọc đến chương này làm tôi nhớ đến bộ phim Bờ Biển Manchester. Không từ bỏ cũng là một loại lựa chọn. Không có tốt hơn, cũng chẳng kém hơn. Chú thích: Bờ Biển Manchester, Manchester by the Sea, là bộ phim ra mắt năm 2016, đạt giải Oscar kịch bản gốc và nam chính xuất sắc nhất. Qua mặt cả phim đổi thủ sáng giá La La Land trong lễ trao giải năm 2017. Bộ phim dùng sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại để kể về cuộc đời của người đàn ông tên là Lee Chandler. Một ngày nọ, Lee nhận được tin anh trai mình mất đột ngột, và anh phải trở về Manchester, nơi mà Lee luôn trốn tránh vì chất chứa đầy những ký ức đau thương đến xé lòng. Trong quá trình Lee về thị trấn bên bờ biển, thì quá khứ của anh dần hé lộ. Thời gian ấy rực rỡ đầy sắc màu bao nhiêu, thì hiện tại của anh đầy đau thương, cô độc và trống rỗng bấy nhiêu. Cảm nhận, đọc nhiều review khen quá nên chủ nhật rồi mình cũng ham hố xem như thế nào. Đúng là kịch bản đoạt Oscar có khác. Nỗi đau buồn vì sự mất mát người thân, đặc biệt là do sai lầm của bản thân, là một điều rất kinh khủng. Và nhân vật Lee đã bị nó dằn vặt, hành hạ đến độ đắm chìm trong hơi men mỗi ngày. Bản tính cũng thay đổi thành thô lỗ, cáu gắt và thích đánh nhau để giải tỏa nỗi lòng. Những cảnh quay trong bộ phim rất thật, không hề tươi sáng hay tô hồng, khắc họa nên nỗi đau khắc khoải mà các nhân vật trong phim đang cảm nhận, làm khán giả cũng trở nên đồng cảm với họ. Phim cũng không có được cái kết tròn vẹn hạnh phúc toàn diện, nhưng bởi thế mới thật, mới đời hơn, vì chữa lành chưa bao giờ là điều dễ dàng. IDIV, 4:09, 2022. Gandalf Á, ha ha ha. ID Isaac, 2:07, 2022. Tại sao phải thuyết phục người khác từ bỏ việc trả thù? Nếu không thể đồng cảm thì im lặng cũng tốt mà. Nếu bạn không hiểu nỗi đau khổ của người khác thì đừng có thuyết phục họ sống tử tế. Không phải tổn thương nào cũng có thể được người khác tha thứ. Người có thể bỏ qua được thì họ đã cho qua mà không cần thuyết phục rồi. Còn người không thể thứ tha thì dù có nài nỉ họ cũng không chịu buông lơi đâu. Có lẽ là tôi vẫn còn giữ quan niệm cũ. Oan có đầu, nợ có chủ cả. GT, GT, ID Tiêu Tiêu trả lời. 3/8/2022. Thứ nhất là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Bây giờ đã là cảnh còn người mất. Bóng dáng hung thủ còn chưa hiện ra. Cam Linh có muốn báo thù cũng không kiếm ra được người. Hơn nữa người biết hắn là ai vốn đã rất ít. Bây giờ người còn nhớ rõ chuyện này lại càng ít hơn nữa. Với lại nếu cô ấy giết người thì cũng đồng nghĩa với việc tự hủy hoại mình. Chính cô ấy cũng sẽ biến thành kẻ sát nhân. Một con người tốt đẹp tử tế vì lòng thù hận mà biến thành kẻ sát nhân chính là một bi kịch. GT, GT, IDS GT, Pepper, 10/8/2022. Nếu mù quáng tìm cách trả thù thì cuộc đời của bạn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đấy. ID dân Google, 9/8/2022. Nếu tôi có thể ngăn cản thì kẻ sát nhân sẽ không thể trở thành kẻ sát nhân nữa. Cô Tiểu Khương hẳn là vẫn còn chấp niệm rồi. Bởi vì cô ấy không ngăn chặn tên kia trong lần đầu tiên. Cho nên lần thứ hai này không muốn lặp lại sai lầm nữa. ID hay. 4/8/2022. Bộ dáng cô Tiểu Khương cứ nằng nặc nói bậy nói bạ thật là dễ thương quá đi. ID Tiêu Tiêu. 3/8/2022. Xuất diễn của cô bé nghệ hàm nhiều quá. Tôi bắt đầu lo lắng cô bé sẽ xảy ra chuyện. ID Von. 3/8/2022. Tên chương này làm tôi cười mất 3 giây lận á. Ava con sói. Mô tả. À hú. Cắt tàu hột meta ơi tương đương. ID Joy. 29/7/2022. À hú tương đương cứu tôi. Sao mà khác một trời một vực vậy nè. Ỏ ỏ, ID không có liên quan đến chuyện Phong Nguyệt. 25/07/2022. Tôi cha Baidu mới biết Gandalf là người Hobbit ha ha ha ha. ID Hàng Chi. 20/7/2022. Ha ha ha Khương Tử Nha và Gandalf. ID URBETNG. 19/7/2022. Cô Khương thật là dũng cảm. Chạy thẳng đến chỗ Cam Linh. ID bảo mệnh quan trọng. 16/6/2022. Kiến thức ngoài lề. Gandalf là chiến binh đó. Đầu chó. GT. GT. ID không yêu không nghiệt trả lời. 17/7/2022. Chiến binh cũng tốt á, hai pháp sư không có tương lai đâu. Đầu chó. Chú thích, đầu chó chỉ biểu tượng cảm xúc của em này, em quen quá rồi phải khum nè. GT, bên Trung còn chế riêng gói emoticon cho em luôn. ID đảo bạch không phải là bạch đảo. 2/7/2022. Thật ra thì ngồi nhà chờ kẻ điên tới. Và chủ động chạy qua chỗ kẻ điên có mức độ khủng B không ngang nhau đó. ID Phùng Tiết Liên Mai, 16/6/2022. Sói cái hung dữ, thỏ con ấm áp. ID ước mơ được nuôi thỏ. 10/6/2022. Chờ mong biết được cô Tiểu Khương sẽ khuyên nhủ Cam Linh như thế nào. Cô ấy đã người không còn hy vọng vào hệ thống chế tài trong xã hội này nữa. Là dùng tình yêu đấy, ID nhất chi bán tiết. 9/6/2022. Mỗi ngày tôi đều thắc mắc về lý do tại sao tên kia đi sát hại con nít. Và lý do thật sự mà cô Tiểu Khương không chịu nói ra sự thật. Mỗi ngày cứ tò mò mãi. Đúng vậy, mỗi ngày luôn đó. GT, GT, tác giả trả lời. 9/6/2022. Nguyên nhân án mạng không có phức tạp lắm đâu. ID làm sao tôi có thể ngủ sớm đây? 9/6/2022. Đây là dòng comment bướng bỉnh muốn comment cái gì đó nhưng mà luôn tịt ngòi. Tim tôi đau quá man. Đúng là đứa không giỏi ăn nói không biết suy nghĩ QAQ. Nhưng mà dù sao thì chuyện thật là hay. Hay, hay quá đi. ID Lin Lin Su Su. 9/6/2022. Nhìn chữ. À hú, của Cam Linh, tôi chợt muốn biết con thỏ kêu như thế nào, nên có đi tìm hiểu. Con thỏ lúc bực bội sẽ kêu. Gừ gừ, lúc sợ hãi hay đau đớn thì rít lên. Zét zét, tiếng cảnh cáo trước khi tấn công là. Xì xì, khi vui vẻ sẽ kêu. Ộp ộp, tôi thử tưởng tượng cảnh đối thoại hàng ngày của Khương thỏ con và cam sói lớn. Zét zét zét, xì xì xì, gừ gừ gừ, à hú, ộp ộp, gừ gừ, à hú, di ti, ép chen vào. 12 tháng 3 năm 2023. Bạn thiệt là thú dị. Làm tôi chợt nghĩ nếu chuyển thành mấy cái emoticon thì sao ha? Lúc bạn hồi bực bội là thằng D, sợ hãi là epsilon, epsilon, epsilon. GT, IDDDD đinh đinh trả lời. 9:06:2022. Cô Tiểu Khương muốn bảo vệ Cam Linh. Không để cô ấy biến thành sát nhân nên mới khăng khăng không chịu nói cho Cam Linh diện mau tên kia. GT, GT, ID cá trong chậu trả lời. 9:06:2022. Tôi thấy đó chưa phải là tất cả đâu. Giống như lúc trước cô ấy nói Cam Linh không biết con gái đã chết 7 năm trước. Không đủ tư cách biết danh tính hung thủ á, nhưng mà đó chỉ là lý do cô Tiểu Khương nói ra ở mặt ngoài thôi. Cách chương.